Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất bất chi bất giác đi tới Thiên Vô Tật đã từng bế quan cái kia đoạn nhai phía trên, nàng hơi chút sửng sốt một chút. Tần Phất ở Thiên Diễn Tông ở vài thập niên, Thiên Diễn Tông một thảo một mộc nàng đều quen thuộc, nhưng duy độc nơi này, nàng này vài thập niên chưa bao giờ đặt chân. Nàng dừng một chút, mang theo điểm nhi một chút tò mò, thật cẩn thận đánh giá bốn phía. Hoang vắng, liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm, đây là Tần Phất đối cái này địa phương duy nhất ấn tượng. Cũng không biết là nơi này quá tới gần núi hoang, vẫn là này nhai thượng nhai hạ đều trường kỳ chịu đựng ma khí ăn mòn, cả tòa vách núi hoang vắng đến không có một ngọn cỏ, dưới ánh trăng dưới, cô lãnh lãnh tản ra hàn ý, Thiên Vô Tật trăm năm tới nay đó là ở tại như vậy cái địa phương. Tần Phất mím môi, nửa ngồi xổm bên vách núi, thăm dò ý đồ hướng nhai hạ xem. Mà liền ở ngay lúc này, một con mảnh khảnh tay đột nhiên đáp ở Tần Phất trên vai, mang theo ý cười thanh âm tự nàng phía sau vang lên. Cẩn thận, ngươi nếu là một không cẩn thận rớt đi xuống, ta nhưng không đi vớt ngươi. Tần Phất đầu tiên là cả kinh, nghe được hắn thanh âm lúc sau mới một chút lơi lỏng xuống dưới, đứng lên nói. Ngươi không đi vớt ta, chẳng lẽ ta chính mình còn phi không lên? Quay đầu khi liền thấy được một thân huyền y Thiên Vô Tật. Hắn tóc chưa thúc, lười biếng dừng ở trên vai, kia một thân huyền y tựa hồ vẫn là áo trong, tại đây lạnh lạnh ánh trăng bên trong càng có vẻ đơn bạc. Thiên Vô Tật thu hồi nàng trên vai tay, lại giúp nàng đạn đi không biết khi nào dừng ở trên tóc lá khô, nhàn nhạt nói. Này ngươi thật đúng là phi không lên, ta ở đáy vực hạ cấm linh chú, một khi rơi vào đáy vực, linh lực liền không thể dùng. Người phỏng chừng chỉ có thể bỏ lên tới. Tần Phất bắt được trọng điểm, nhịn không được hỏi. Này không phải ngươi bế quan địa phương sao? Ngươi hạ cấm linh chú nói, chính ngươi không phải cũng không thể dùng linh lực. Thiên Vô Tật liền đương nhiên gật gật đầu, nói. Vì chính là làm ta cũng không thể dùng linh lực a. Tần Phất nghĩ tới cái gì? Lập tức liền mở to hai mắt. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật mở miệng ra liền bắt đầu nghiêm trang bậy bạ, nói. Có thể sử dụng linh lực nói còn làm cái gì tiểu bạch kiểm, không làm tiểu bạch kiểm, ta như thế nào thắng A Phất lọt mắt xanh. Tần Phất, nàng cả giận nói, ta thích chính là tiểu bạch kiểm sao, còn mắt nào của ngươi thấy ta chỉ thích tiểu bạch kiểm. Không đúng, quan trọng là chính mình thích không thích tiểu bạch kiểm sao. Tần Phất một khang phức tạp cảm xúc làm hắn cấp làm thành một khang táo bạo, không chờ hắn nói chuyện, uy hiếp nói. Ngươi lại nói bậy, ta liền đem ngươi một chân đá đi xuống. Thiên Vô Tật ăn ngay nói thật, ngươi đá bất động ta. Tần Phất hung ác nói, vậy ngươi dám để cho ta đá bất động sao? Thiên Vô Tật liễm tay áo, một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu bạch kiểm bộ dáng. Tự nhiên là không dám. Tần Phất hết giận, sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật buồn bã nói. Ngươi xem, ngươi quả nhiên vẫn là ăn tiểu bạch kiểm này một bộ. Tần Phất. Nàng mạnh mẽ nói sang chuyện khác, cứng rắn nói, người mau nói thực ra ngươi vì cái gì thiết cái này cấm linh chú. Thiên Vô Tật xem nàng banh khuôn mặt nhỏ bộ dáng, thập phần vui vẻ cười hai tiếng, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo không đùa ngươi, ta ngay từ đầu thiết cấm linh chú chẳng qua là bởi vì ta khi đó vừa mới bắt đầu nhổ cả người linh lực, khi đó tiến triển thong thả, linh lực một chốc nhổ không sạch sẽ. Cùng ma khí quậy với nhau, thường thường là có thể rảo ngũ tạng lục phủ long trời lở đất, ta khi đó không thể vận dụng linh lực, nhưng dùng quán linh lực lúc sau thường thường liền sẽ quên điểm này, đến cuối cùng chính mình chịu khổ, đơn giản liền thiết cái cấm linh chú, nhất lao vĩnh giật. Nhưng sau lại thói quen không có linh lực nhật tử, này cấm linh chú cũng đã quên triệt. Hắn nói, tùy tay phất phất tay. Tần Phất liền cảm giác một cổ như ẩn như hiện lực lượng từ này phương thiên địa trung hoàn toàn mất đi. Hảo, cái này cấm linh chú đã không có, ngươi chính là ngã xuống cũng có thể bay lên tới. Hắn nói, Tần Phất lần này lại không có nói chuyện, đáy vực trăm năm, cấm linh chú. Hắn vui đùa giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ đem những lời này đó nói ra, nhưng này trăm năm lại không có khả năng vui đùa giống nhau quá khứ. Nàng A Thanh có đôi khi thích ở trước mặt hắn yếu thế bán thảm lấy tranh thủ nàng chiều mến, do đó đạt thành chính mình tiểu tâm tư, Tần Phất sáng sớm liền biết. Nhưng cố tình nàng còn liền ăn này một bộ, nhưng hiện tại, chân chính tới rồi hắn không cần bán thảm yếu thế, chỉ bình bình đạm đạm ăn ngay nói thật là có thể làm nàng đau lòng tột đỉnh. Thời điểm hắn lại cố tình lảng tránh giống nhau, dùng vui đùa dường như lời nói sơ lược. Nhưng Tần Phất tình nguyện hắn ở nàng trước mặt làm nũng yếu thế, nói chính mình đau, nói chính mình ở kia trăm năm quá không tốt, làm cho nàng có cái quang minh chính đại lý do ôm hắn an ủi hắn đau lòng hắn. Chính là cố tình, hắn chỉ ở những cái đó dâu ria việc nhỏ thượng kỳ chi lấy nhược, mà hắn đủ loại đặt ở thường nhân trên người cơ hồ không thể tưởng tượng trải qua, lại tất cả tại hắn vui đùa bên trong. Tần Phất có đôi khi sẽ cảm thấy thiên vô tật, có phải hay không đem này mấy trăm năm qua chính mình cùng thiên đạo đấu pháp tâm cơ tất cả đều dùng ở trên người nàng, bằng không như thế nào sẽ nhất cử nhất động đều có thể tác động nàng cảm xúc. Tần Phất hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chán ghét, thiên vô tật không quá nghe rõ, cười hỏi, làm sao vậy? Tần Phất không có trả lời, khụ một tiếng, chỉ vào đáy vực hỏi. Không có gì, ta muốn hỏi một chút này nhai hạ đều có cái gì? Này vốn là nàng nói sang chuyện khác thuận miệng hỏi, lại không nghĩ rằng thiên vô tật nghĩ nghĩ, thập phần nghiêm túc nói. Này nhai thượng có một cái dòng suối nhỏ, chảy xuống đoạn nhai thời điểm liền thành một cái tiểu thác nước. Lại ở nhai hạ ngưng tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước. Nhai hạ tuy rằng không có một ngọn cỏ, nhưng kia hồ nước bên cạnh lại ngẫu nhiên hội trường ra màu lam tiểu hoa, rất là mỹ lệ. Tại đây hoang vu địa phương, hắn thực nghiêm túc nói hắn cho rằng những thứ tốt đẹp. Tần Phất hốc mắt mạc danh chua xót, nhưng lại cảm thấy chính mình không nên như vậy, bởi vì mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng A Thanh mới là người thắng. Vì thế giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta đây đi xuống nhìn xem. Thiên vô tật nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Hảo, không biết có phải hay không Tần Phất ảo giác, hắn thanh âm phá lệ ôn nhu như là bóng đêm bên trong chảy xuôi ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vô tật mang theo nàng đi xuống, cũng không làm nàng xem địa phương khác, lập tức mang theo nàng đi kia tiểu thác nước bên. Tần Phất lại như thế nào tráng lệ thác nước đều gặp qua. Ở một cái bí cảnh trung khi, nàng thậm chí đều gặp qua khắp hồ nước chút xuống mà xuống tráng lệ cảnh tượng, cho nên nếu là thường lui tới nói, kia tiểu thác nước với nàng mà nói thực sự không tính là cái gì. Cũng không biết có phải hay không này ánh trăng làm hết thảy đều trở nên mỹ lệ lên, vẫn là thiên vô tật vừa mới kia phiên lời nói vượng nhiễm, Tần Phất liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy ánh trăng dưới, kia tiểu thác nước rơi xuống khi liền giống như một con tốt nhất tơ lụa. Rơi vào hồ nước bên trong, bắn khởi mỗi một giọt nước đều như là ngọc châu. Hồ nước giống như một chỉnh khối lưu ly, ở rơi xuống thác nước và chạm dưới lại một tấc tấc rách nát, cực mỹ. Tần Phất lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, cơ hồ có chút thất thần. Thiên vô tật ống tay áo bị gió thổi khởi, áo rộng tay dài vỗ ở nàng trên người, lại bỗng nhiên đem nàng đánh thức. Sau đó Tần Phất vừa chuyển đầu liền nhìn đến. Thiên vô tật từ đầu đến cuối đều nhìn nàng. Có thể là không khí quá hảo, cũng có thể là bóng đêm quá mức ôn nhu. Tần Phất cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí, đột nhiên nhảy lên một bên một khối cự thạch, trên cao nhìn xuống nhìn thiên vô tật. A Thanh, nàng kêu tên của hắn. Thiên vô tật thấp thấp lên tiếng, thanh âm kia trầm thấp tê dại, nghe nhân tâm trung phát run. Tần Phất nghe thấy chính mình khụ một tiếng, sau đó hỏi. Ở nghị sự đại điện thượng thời điểm, bọn họ hỏi ngươi khi nào đóng cửa Ma Uyên, khi đó ngươi nói như thế nào? Thiên vô tật dịu ngoan nói, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm, chờ chuyện này làm thành, ta lại đến đóng cửa Ma Uyên không muộn. Tần Phất liền chắp tay sau lưng nhìn hắn, mặt ngoài thong dong, sau lưng ngón tay lại rảo thành một đoàn. Nàng hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi trong miệng càng chuyện quan trọng là cái gì? Thiên vô tật ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, trầm phảng phất có thể đem ánh trăng cũng cùng nhau gồm thâu đi xuống. Hắn hỏi, ngươi xác định ngươi muốn nghe sao? Tần Phất nhướng mày, ta đương nhiên muốn nghe, ta không nghe nói, còn hỏi ngươi làm cái gì? Thiên vô tật liền cười cười, nói, ngươi nghe nói ta liền nói cho ta, nói, hắn hơi hơi đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở kia khối cự thạch trước ngửa đầu nhìn nàng, sau đó nói. Ngươi cúi đầu, Tần Phất không rõ nguyên do, tâm nói đến cùng là nhiều bí mật sự a, này bốn bề vắng lặng, cơ nhiên còn một bộ muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dáng. Nhưng thắng không nổi chính mình lòng hiếu kỳ, nàng liền nửa ngồi xổm xuống, đem đầu thấp đi xuống. Vì thế, nàng dưới ánh trăng nhu mỹ đến không thể tưởng tượng, mặt liền dán ở Thiên Vô Tật phát biên, lông quạ tóc dài ở nàng bên cạnh người đong đưa. Nàng một bên cúi đầu một bên ở trong miệng oán giận. Rốt cuộc là cái gì a? Còn thần thần, nói còn chưa dứt lời, Thiên Vô Tật đột nhiên vươn tay, ôm lấy nàng cổ, hơi hơi dùng sức đem nàng đi xuống kéo. Tần Phất không lưu ý, cũng không phòng bị, nửa cái thân mình bị kéo xuống cự thạch. Sau đó Thiên Vô Tật bàn tay dán sát vào nàng vòng eo, một cái xoay người, Tần Phất cả người bị hắn kéo đi xuống, hai người song song té lăn quay thiền đàm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, té ngã đi xuống thời điểm Thiên Vô Tật ôm Tần Phất cả người ngã ở hắn trên người, một chút ít đau đớn đều không có, nhưng lại thực sự đem nàng cấp quăng ngã ngốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình cả người ướt một nửa. Ngọn tóc rơi vào trong nước, một sợi ngưng ở bên nhau, màu đỏ làn váy vào nước có vẻ càng thêm tươi đẹp. Mà Thiên Vô Tật lại là cả người đều vào nước, huyền sắc áo trong ướt đẫm, dính sát vào làn da, màu đen đầu tóc tầm thủy lúc sau mặc giống nhau hắc, hơi hơi dán ở trên má, có vẻ hắn bệnh ngoài da thái giống nhau tái nhợt. Mà cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới động tác, Thiên Vô Tật toàn bộ áo trong đều bị cọ khai một nửa. Phía dưới làn da ở trong nước như ẩn như hiện. Càng không xong chính là, Tần Phất hiện tại chính nằm ở Thiên Vô Tật trên người, gương mặt kề sát hắn ngực, kia hơi mỏng một tầng cơ bắp xúc cảm càng thêm rõ ràng. Kỳ thật không ngừng là ngực, quần áo ướt đẫm dưới, hai người lại gắt gao tương dán, sở hữu xúc cảm đều phá lệ rõ ràng. Tần Phất ấn hắn ngực cuống quýt liền tưởng bò dậy, Thiên Vô Tật ôm lấy nàng vòng eo chơi xấu không cho nàng lên, không chỉ có như thế. Hắn còn đang cười, cười đến thập phần vui vẻ. Tần Phất nổi giận, nửa nằm ở trên người hắn ngẩng đầu, đối hắn trợn mắt giận nhìn. Ánh trăng dưới, huyền y tóc đen nam tử nằm ở trong nước, hắc càng hắc, bạch càng bạch, giống như thủy yêu giống nhau. Tần Phất một mặt màu đỏ làn váy tùy thủy hơi hơi phiêu đãng, cùng kia huyền y dây dưa. Tần Phất đôi tay chống đỡ hắn ngực, cúi đầu xem qua đi thời điểm, trong lúc nhất thời cư nhiên xem ngây người đi. Ánh trăng dưới, hồ nước bên trong, màu đỏ cùng màu đen phảng phất dây dưa trăm ngàn năm giống nhau. Thủy yêu giống nhau nam tử ngẩng đầu, môi dán ở Tần Phất bên tai, phát ra ái muội lại trầm thấp khí thanh. A Phất, ngươi không phải muốn biết ta trong miệng càng chuyện quan trọng là cái gì sao? Ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi, tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sư nhóm, hai chương trong vòng chính văn hẳn là sẽ kết thúc. Lúc sau còn có 4 đến 5 chương phiên ngoại, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cảm tạ ở 2021-06-02-52-23-2021-06-03-01-58-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, shop phía chính phủ chứng thực tra 144 bình. Không thấy quân tử 103 bình, thuyền nghe độ ta, một tay áo vân xanh yên, 10 bình, quỳ, 52.809.731.6 bình. Khắp thiên hạ kiều kiều đều là lão bà của ta một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.